Thần khống thiên hạ, chương 2629, tình huống thiên vực 1. Góc truyện audio.com, hắc ma chỉ còn thần hồn, ở trong tay hắn cũng không gây ra nổi bất kỳ sóng gió gì. Cho nên hắn cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lăng Tiếu lấy ra một cái bình ngọc, nhốt hắc ma vào trong, sau đó dùng cấm chế phong ấn lên, tạm thời đặt nó ở trong dược đỉnh. Ngay sau đó, Lăng Tiếu liền nuốt một ít thần đan, lại lướt đến trước hỗn độn lôi long, cho nó cho ăn mấy quả thú đan, sau đó thu nó nhanh chóng rời khỏi đây. Tốc độ vĩnh hằng chi thần khủng bố cỡ nào, hắn sợ Khương Tà Vương vượt qua không gian truy giết tới đây. Đến lúc thì thật sự khó toàn mạng rồi. Quả thực, ngay khi Lăng Tiếu vừa trốn đi một lát, một vòng ma vân hắc động liền xuất hiện ở trên phương không gian này. Tiểu tử đáng giận, rõ ràng để hắn chạy mất. Khương Tà Vương phi thường không cam lòng nói. Thiên vực cách nơi này quá mức xa xôi. Hắn cấp tốc chạy đến cũng phải bỏ ra một chút thời gian. Thật sự thì không cách nào chặn Lăng Tiếu lại được. Ngoại vực không gian vô số. Rất nhiều loạn lưu đều tràn đầy đủ loại nguy cơ. Trong một không gian phong chi loạn lưu dày đặc, rõ ràng có một người trẻ tuổi ở bên trong lại không chút ảnh hưởng. Nên biết những phong chi loạn lưu này đủ để khiến rất nhiều chí tôn thủy thần phải bối rối. Cuối cùng mất phương hướng bị vĩnh viễn nhốt ở đây, hoặc bị phong nhận ở đây diệt sát mất rồi. Nhưng người trẻ tuổi này ở đây lại an ổn dị thường. Căn bản không bị chút ảnh hưởng nào cả, người trẻ tuổi này ngoài Lăng Tiếu ra thì còn có thể là ai nữa. Lăng Tiếu sau khi trốn khỏi phụ cận ma hồ không gian liền đi tới trong phương không gian này. Trốn vào đây ẩn tàng khí tức, hắn sợ thần lực của Vĩnh Hằng Chi Thần quá cường đại. Sợ sẽ tìm được hắn, cho nên mới trốn vào trong phong loạn lưu không gian này. Hắn có bạo phong thân pháp, sớm đã thích ứng với phong lực lượng, hắn ở chỗ này sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào cả. Hắn ngược lại còn có thể mượn phong thủy nguyên lực ở đây khôi phục thực lực của mình. Cùng với lại lần nữa thể ngộ phong lực lượng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn muốn khôi phục thương thế, cùng với kiểm duyệt chiến lợi phẩm đoạt được từ tay hắc ma một chút. Quả nhiên như hắn sở liệu, ở trong không gian giới của hắc ma có một khối ám thuộc tính thủy nguyên thạch không nhỏ. Chính là mối trong tổ địa ma hồ tộc kia, kim, mộc, thủy. Hòa, thổ, phong, lôi, ám, còn kém quang thuộc tính nữa thôi. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn nói. Chỉ cần tập hợp đủ 9 loại thủy nguyên thạch là lão tổ tông hắn có thể thoát khốn rồi. Trải qua nhiều năm gian khổ rốt cục cũng đi tới bước này. Lăng Tiếu cũng cảm thấy cực kỳ không dễ dàng. Tìm kiếm mỗi một loại thủy nguyên thạch cơ hồ đều khiến hắn trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Thật sự không phải thường bình thường có thể hiểu rõ. Hắn có thể gom góp nhiều thủy nguyên thạch như vậy quả thật vô cùng may mắn. Quang thuộc tính thủy nguyên thạch, ở trong quang minh không gian khẳng định có. Dùng thực lực ta hôm nay muốn tiến đến cướp đoạt hẳn không phải vấn đề. Dùng lực lượng của hỗn độn thế giới đủ để quét ngang bất luận một chí tôn thủy thần nào rồi. Lăng Tiếu lẩm bẩm, dừng chút còn nói. Bất quá nếu bị những điều nhân kia hợp kích thì chỉ sợ còn không chịu nổi. Dù sao giờ ta cũng không còn khôi lỗi giúp ta kiềm chế những người khác tiến công. Ngoài ra dược nhân tộc cũng không yếu hơn ma hồ tộc. Bọn hắn cũng không giống như ma hồ tộc đại quân rời đi mới khiến ta có thể thừa dịp. Xem ra phải về thiên vực một chuyến mới tính tiếp kế hoạch. Hy vọng tộc nhân đều không có việc gì. Các nàng cũng đừng có việc gì mới tốt, bằng không ta không cần biết ngươi là gì, một ngày nào đó ta sẽ bầm thây các ngươi thành vạn đoạn. Lăng Tiếu trong nội tâm vô cùng lo lắng, Vĩnh Hằng Chi Thần kia quả thật đáng sợ, nếu hắn đang ở thiên vực, có lẽ thật sự có khả năng bị hắn thống trị rồi. Đến cùng kim tộc có bị tiêu diệt hay không? Cùng với thân nhân của hắn có bị giết hay không? Đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Lăng Tiếu ở trong phong chi không gian ngây người chừng một tháng. Hắn trong đoạn thời gian này khôi phục thần hồn lực lượng của mình. Cũng khôi phục tổn thương thân thể. Thực lực lại trở lại trạng thái đỉnh phong. hỗn độn lôi long bị thương tuy nặng, nhưng khôi phục cũng tương đối nhanh. Một tháng đã khôi phục lại trạng thái như cũ. Nó vốn định thôn phệ Long Châu đoạt được từ chỗ Hắc Long nhưng lại bị Lăng Tiếu ngăn cản. Hơn nữa thu lại, mỗi một khỏa Long Châu đều vô cùng khó tìm, cho dù là trong Long tộc cũng không có bao nhiêu cả. Có một khỏa Long Châu như vậy, hắn có thể lại bồi dưỡng được một đầu chân Long thần thú rồi. Tự sau thời viễn cổ, thần thú đã trở nên vô cùng thưa thớt, rất khó hiện thế, mà Lăng Tiếu lại liên tiếp thu hoạch Long Châu, bồi dưỡng được chân Long thần thú. Tuyệt đối là số mệnh hoàng giả có được thiên đại cơ duyên a hát. Một ngày này, Lăng Tiếu cảm thấy Vĩnh Hằng Chi Thần có lẽ sẽ không truy kích tới đây. Vì vậy kẻ biến lộ tuyến, quay về Nam Vực Lộ, bay nhanh về phía Thiên Vực, Lăng Tiếu lòng nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên vội vã chạy đi như thế, Lăng Tiếu thúc giục hỗn độn lôi long trùng kích không gian bình chướng không ngừng xuyên qua. Cho dù gặp phải một ít không gian hung hiểm nhưng vì để rút ngắn khoảng cách hắn vẫn bảo hỗn độn lôi long xông vào. Lăng Tiếu tế ra hỗn độn thế giới, bao phủ hắn và hỗn độn lôi long vào trong, tất cả hung hiểm không gian với hắn mà nói đều không có ý nghĩa nữa. Lực đoạt giả gặp phải trên đường đều nhao nhao trốn đi xa. Cho dù gặp phải một ít lực đoạt giả gan lớn muốn nửa đường cướp hắn thì cũng bị Lăng Tiếu không chút lưu tình miểu sát. Lúc Lăng Tiếu chạy về Thiên Vực, trong Thiên Vực đã có đủ loại kinh biến, vốn thực lực lớn nhỏ khắp Thiên Hổ Địa Vực đều quy thuận Ma Hổ tộc. Thiên Hổ Địa Vực được hoàn toàn nhất TH ống, từ đó về sau Thiên Hổ Địa Vực tất cả đều lấy Ma Hổ tộc phi tôn. Mặt khác, Thiên Nguyên Địa Vực Dược Minh Công Hội cũng bị Ma Hổ tộc công hãm. Các thế lực lớn trên Thiên Nguyên Địa Vực bị diệt không ít. Thế lực khác bị ép quy hàng Ma Hổ tộc. Ma Hổ tộc lập tức thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đã có xu thế nhất thống Thiên Vực rồi. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Chi Thần Ma Hổ tộc xuất thế hàng lâm Thiên Long Địa Vực. Giết đến Thiên Long Môn, cơ hồ gạt bỏ tất cả mọi người Thiên Long Môn. Tất cả người và thú loại sinh trưởng ở phụ cận Thiên Long Thành cơ hồ đều bị giết sạch. Địa vực bị phá hư nghiêm trọng, chuyện này kinh động khắp các nơi Thiên Vực, khiến cho mỗi người đều cảm thấy bất an. Về sau, càng truyền ra một tồn tại vô địch từng trên chí tôn bảng của Kim tộc cũng đã trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần. Bước lui Vĩnh Hằng Chi Thần của Ma Hổ tộc mới cứu vãn được Kim tộc. Cứu vãn Thiên Long Môn. Cùng lúc, kinh hiện hai vị Vĩnh Hằng Chi Thần, đây tuyệt đối là chuyện khiến người kinh ngạc nhất trong trăm vạn năm qua. Hết chương.